Vô vàn sủng ái, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự yêu thương của các anh tôi có chút khác biệt. Toru là kiểu cho dù tôi có thích đi đâu hay làm gì đi chăng nữa, anh ấy cũng không cản. Chỉ khi nào tôi thực sự nguy hiểm thì anh ấy sẽ vươn tay ra cứu tôi. Vanitas là sẽ hùa theo những trò nghịch ngợm của tôi, bất kể trò đó có ngu ngốc tới mức nào. Sijin chỉ nói với tôi một câu như này: em muốn làm gì, đi đâu cũng được. Anh là bác sĩ, được mệnh danh là bàn tay vàng trong làng phẫu thuật. Dù em chỉ còn một hơi thở, anh nhất định có thể cứu được em về. Manro sẽ đánh lạc hướng tôi khỏi những việc làm mà anh cho là không nên dây vào. Sau đó cho làm một bàn đầy thức ăn để khiến tôi quên việc đi chơi. Maito là dịu dàng xoa đầu rồi cho phép tôi và cho một đống người theo sau tôi. Phòng tôi có việc gì? Đoạn Nguyệt thì sẽ hỏi một đống câu hỏi như đi đâu? Với ai? Làm gì? Bao giờ về? Sau khi điều tra rõ mọi thứ rồi mới cho tôi đi. Chiro thì sẽ lôi cả 7749 điều luật ra để nói rằng nơi tôi đi sẽ có những tệ nạn như nào. Khuyên tôi hãy ở nhà thay vì đi đến chỗ đó. Anh ấy sẽ cùng tôi chơi cả ngày dù bận trăm công nghìn việc. Kazuo chỉ cần nghe đến việc đi chơi thôi là đã lôi tôi đi ngay rồi. Thậm chí tôi còn chưa nói rõ là đi đâu. Kiyoshi sẽ đồng ý ngay lập tức nhưng sau đó sẽ hack vào hệ thống camera của thành phố để xem tôi đi đâu. Cùng với ai? Santoso thay vì cho tôi đi nơi tôi muốn. Anh ấy luôn đưa tôi đến những nơi xa hoa bậc nhất rồi nói: đây mới là vui chơi chứ. Ranran và Rinran thì khá giống nhau và có chút độc đoán. Hai anh ấy chỉ cho tôi chơi trong vùng an toàn mà hai anh ấy tạo ra. Mang cho tôi tất cả những thứ tôi thích và không cho phép tôi rời khỏi chỗ đấy. Ray chính là nếu thấy những việc tôi định làm sẽ khiến tôi bị tổn thương, anh ấy sẽ dứt khoát ngăn cản tôi, không cho tôi làm việc đó. Xin thì khác biệt nhất. Anh ấy là người luôn mang tôi đến những nơi mà anh cho là thú vị và tôi luôn phải theo sát bên cạnh lo lắng cho anh ấy. Cách chương.